Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, không có chút rung động nào. Lý Huyền dạ vạn vạn không nghĩ tới Triệu Tuyền Cơ sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Càng thêm không nghĩ tới là Triệu Tuyền Cơ vừa mở miệng lại muốn thu hắn làm đồ. Chính mình quả nhiên rất quý hiếm mà. Đột phá thiên đạo cấp đến bây giờ cũng không bao lâu. Đây đã là thứ hai chủ động mở miệng muốn thu hắn làm đệ tử cường giả chí tôn. Lý Huyền dạ trong lòng hất nổi sóng. Nhưng sàn đấu giá vẫn như thường lệ. Triệu Tuyền Cơ xuất hiện. Cũng không có gây nên Nam Cung Ngạo Tiết cùng sườn xám tiểu tỷ tỷ chú ý. Nàng rõ ràng là như thế dễ thấy bắt mắt. Nhưng ở trong mắt người khác. Nhưng là dường như không khí giống như vậy. Không hề tồn tại cảm giác. Tựa hồ chỉ có Lý Huyền dạ mới có thể thấy rõ ràng sự tồn tại của nàng. Chí tôn thủ đoạn. Lý Huyền dạ không cần cũng không thể lực đi phỏng đoán. Cảm tạ nữ đế hậu ái. Có điều Lý Huyền dạ đã bái sư chúng diệu vườn. Trở thành chúng diệu thần vương đệ tử cuối cùng. E sợ cùng nữ đế vô duyên. Lý Huyền dạ thấp thỏm bất an nói. Chỉ lo gặp phải chính mình từ chối sau nữ đế gặp nổi trận lôi đình. Nhưng việc này hắn tuyệt không thể ẩn giấu. Nhất định phải ngay lập tức công bằng. Dù sao cường giả chí tôn không phải dễ gạt gẫm. Nếu như chính mình chiếm chúng diệu vườn. Lại muốn ham muốn giao trí. Cái kia kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta biết nói tên của ngươi. Triệu Tuyền Cơ dùng một loại du khách ở trong vườn thú xem chân thú. Ánh mắt đánh giá Lý Huyền dạ. Nói. Chúng diệu thần vương nhưng là bây giờ hiện có chí tôn bên trong có tuổi đời. Có điều theo ta được biết. Hắn tựa hồ không còn sống lâu nữa. Người xác định theo một cái chỉ nửa bước bước vào trong quan tài ông lão có thể được cái gì thật. Nơi mà, huống hồ ngươi chỉ là một cái nửa đường nhập môn người ngoài. Coi như tương lai chúng diệu vườn để ngươi trưởng quản. Người xác định ngươi có thể quản động. Ây, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyền Cơ lời nói cũng thật là nhắc nhở Lý Huyền dạ. Chúng diệu chi chủ không phải dễ làm như thế. Chúng diệu thần vương dưới gối có 10 thần tử. Mỗi người đều là cường nhân. Lý Huyền dạ đến đã khiến cho sự phản cảm của bọn họ. Lý Huyền dạ lại như là cái kia lão địa chủ trước khi chết đột nhiên bốc lên đến phải thừa kế gì. Sản con riêng như thế. Thế tất gặp gợi ra những này con trai trưởng nhóm bất mãn. Hiện tại lão địa chủ còn sống. Bọn họ tự nhiên không dám manh động. Nhưng thật làm lão địa chủ không xong rồi thời điểm. Lý Huyền dạ cái này liền di chúc đều không có người ngoài. Dùng cái gì đem khống chúng diệu vườn. Coi như Lý Huyền dạ đến thời điểm thực lực vô song. Lấy mạnh mẽ vũ lực nghiền ép 10 thần tử. Nhưng cũng nhất định không chiếm được một cái hoàn chỉnh chúng diệu vườn. Nói không chắc đến thời điểm người ta sớm đã đem chúng diệu vườn của cái chuyển không. Đi ra ngoài tự lập môn hộ. Đến cuối cùng liền lưu lại một xác không cho Lý Huyền dạ chính mình chơi. Này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ta dù sao, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ mới vừa muốn nói gì. Lại bị Triệu Tuyền Cơ trực tiếp dùng ngón tay trỏ trói lại môi tâm, chớ nóng vội trả lời. Đêm nay đến giao chỉ đến. Ta gặp cố gắng cùng ngươi trao đổi lúc này. Ngươi phải biết, chuyện tốt như thế không phải ai cũng có thể gặp phải. Giao chỉ tuy rằng không kịp hồng mông giới như vậy hùng vĩ bao la. Thế nhưng nơi này chính là ta Triệu Tuyền Cơ không bán hai giá. Ngươi ở đây chỉ muốn chiếm được ta chỗ dựa. Nói là muốn làm gì thì làm cũng hào không quá đáng. Lý Huyền dạ cảm giác thời khắc này Triệu Tuyền Cơ không giống giao chỉ nữ đế. Càng giống là một cái ghé vào lỗ tai hắn thì thầm ác ma. Đang dùng lợi ích sâu độc mê hoặc hắn làm ra một ít vi phạm nguyên tắc khác người việc. Vừa dứt lời, Triệu Tuyền Cơ liền biến mất không còn tăm hơi. Nàng lại trở về vị trí của mình. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Cũng không ai chú ý tới tình cảnh này. Lý Huyền dạ trong lòng cực kỳ phức tạp. Quá quý hiếm xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a. Bị cường giả chí tôn nhìn chằm chằm cảm giác thực sự là áp lực quá lớn. Sau đó bán đấu giá, Lý Huyền dạ đều hoàn toàn mất đi hứng thú. căn bản không biết nói lên sàn đều là thứ đồ gì. Đầy đầu đều muốn đêm nay rốt cuộc có muốn hay không đi giao chỉ thấy Triệu Tuyền cơ. Không đi, Lý Huyền dạ nếu như ngại mệnh quá lâu nói. Hay là có thể thử xem, có thể đi nói cái gì đó. Đau đầu, bất chi bất giác, buổi đấu giá đã kết thúc. Lý Huyền dạ trước đem Nam Cung Ngạo Tuyết đưa đến khách sạn. Sau đó trực tiếp bay vào giao biển. Đang lo lắng mang về đáp lại ra sao Triệu Tuyền cơ thời điểm. Lý Huyền dạ đột nhiên phát hiện phía sau có một con bạch hạc đang đến gần. Cái kia bạch hạc bên trên, ngồi một tên mặt lạnh người. Người kia tóc dài phiêu giật, một thân khoan bào đại tụ. Bên hông cài lấy một cái tấc đao. Trong tay nắm có một con ngọc bích địch. Chính chậm rãi thổi, sục sôi tiếng sáo tựa hồ ẩn chứa thiên quân vạn mã khí sát phạt. Giao trên biển nhất thời nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mặt biển rung động ra kỳ dị gợn nước, nhảy lên hạt nước phảng phất được trao cho sinh mệnh như thế. Hướng về Lý Huyền dạ vì là làm trung tâm tụ lại mà tới. Mỗi một giọt nước châu đều chất chứa khí tức sơ xác. Vô số hạt nước liền phảng phất ức vạn hùng binh triển khai sát trận. Ai phái ngươi tới? Ngay ở mặt lạnh nam tử cho rằng liền muốn dễ dàng đắc thủ thời điểm. Vô số hạt nước nhưng vồ hụt. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một luồng hàn mang chặn lại sau gáy của hắn. Lý Huyền dạ bóng người từ sau lưng của hắn truyền đến. Mặt lạnh nam tử kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nhận ra được mục tiêu là như thế nào từ sự công kích của chính mình dưới thoát. Thân, cũng căn bản không phát hiện hắn là như thế nào vòng tới sau lưng mình. Hắn lập tức ý thức được tình báo của chính mình không chính xác. Đây cũng không phải là một cái mới vừa đột phá thiên đạo cấp người tu luyện có thể có được thực lực. Ta tránh, mặt lạnh nam tử lúc này tránh đi. Hắn vứt bỏ hạc mà đi, thẳng tới cửu thiên, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng Lý Huyền dạ càng nhanh hơn, nghênh tiếp mặt lạnh nam tử, là ngàn tỷ tinh mang cũng rơi. Ở mặt lạnh nam tử thị giác xem ra, liền phảng phất hơi ngửa đầu. Cả ngày tinh không đều hết mức hướng về chính mình ép đến đây như thế. Keng, đánh chết thiên đạo hạ vị 15 cấp thượng khâu. Tuôn ra thủy chi pháp tắc mảnh vỡ X1. Thăm dò năng lượng cộng 300, Lý Huyền dạ bàn tay lớn tìm tòi. Đem mặt lạnh sát thủ linh hồn câu ra. Ném vào tư nhân không gian cho Minh Lan chọn đọc ký ức. Liền đang chờ thời điểm. Mặt biển con kia bạch hạc lại nhe răng trợn mắt vọt tới. Hung hoành vỗ cánh, trước tiên muốn mổ kích Lý Huyền dạ. Tiểu súc sinh, chủ nhân của ngươi đều bỏ xuống một mình ngươi đường chạy. Ngươi vẫn như thế trung thành tuyệt đối hộ chủ chính là cái nào giống như. Bạch hạc không thông, tiếng người, cũng không nghe Lý Huyền dạ nói cái gì. Vẫn là phấn đấu quên mình mổ về hắn. Điều này làm cho Lý Huyền dạ có chút không nói gì. Lại có chút bất đắc dĩ. Này bạch hạc tuy rằng có chút thẳng thắn, nhưng vẫn có thể xem là một con thật sủng vật. Lý Huyền dạ trung quy không nhẫn tâm xuống tay giết nó. Chỉ là một trưởng đem bạch hạc đánh ngất, bỏ vào xem một tòa trên hoang đảo. Lúc này Minh Lan cũng chọn đọc đến sát thủ gần nhất ký ức. Nói, chủ nhân, ám sát mệnh lệnh của ngươi là một người tên là Đào Gia Gia Hỏa ban bố. Hắn là thao thiết tộc nhân. Vẫn là thần quang các một tên ngoại vụ quản sự. Nhưng nguyên nhân cụ thể không biết nói. Lý Huyền dạ hơi hơi vừa nghĩ liền biết rồi nguyên do. Hắn ngày hôm nay vừa tới thần quang thành. Muốn nói đắc tội quá người nào. Vậy khẳng định chính là Lưu Thục. Bất kể có phải hay không là. Món nợ này Lý Huyền dạ xem như là nhớ rồi. Không có chạy. Nhưng bây giờ còn không phải đi tìm thù thời điểm. Hắn thu hồi tâm tư. Gia tốc chạy đi, hướng về giao phần cuối của biển chạy gấp tới. Nửa đêm, vạn vật tịch liêu, giao trì bên trên, phản chiếu ngôi sao ngàn tỷ. Ở giao trì trung tâm, có một tòa càng ít hồ nước. Nơi này hồ nước tinh khiết, không có bất kỳ cái gì sóng lớn kinh động. Như là một khối tinh khiết trong suốt bảo thạch. Chí thuần đến thật, vượt qua thời gian không gian cùng chiều không gian. Như là một khối vĩnh hằng chí bảo. Lý Huyền dạ không có bất kỳ cái gì trở ngại đi đến khu này trên hồ nước. Hắn cũng không biết, chính mình là 8 vạn năm qua,